Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3427, chương 3428, người quá táo bạo. Cũng thế, hôm nay lão phu trước hết trảm các ngươi hai người, sau đó lại đi giết cuồng linh, cho ta tộc chết vì tai nạn người báo thù rửa hận. Thiên tộc thần tử trên mặt tràn đầy một loại tàn nhẫn tuyệt tình dáng tươi cười. Đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật. Hắn là cuồng linh tôn giả cùng thời đại đích nhân vật. Lại là thiên chi nhất tộc cận tồn xuống thần tử. Thủ đoạn siêu nhiên, thực lực khó lường. Một người như vậy, tại cái gì dưới tình huống, bất luận kẻ nào cũng không thể nói là đoán chừng hắn. Hiện tại, hắn suy nghĩ, thực sự không phải là chính mình sắp bị Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ hai người vây công, mà là muốn đem này hai người cho chém giết. Thiên tộc thần tử, tại tu hành giới bối phận, tuyệt đối là siêu nhiên. Hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng tại hai cái phía sau lưng trước mặt chịu thua. Lão già kia, ngươi còn tưởng rằng chính mình là năm đó cái kia khả dĩ chấp trưởng người khác vận mệnh thiên tộc thần tử sao? Nói cho ngươi biết, thời đại tại biến, thế cục đã ở biến. Theo ta sư cuồng linh tướng thiên chi nhất tộc đồ diệt cái kia một ngày bắt đầu, ngươi thời đại cũng đã xong. Hiện tại thời đại này là của ta thời đại. Thanh Lâm lại trên mặt tràn đầy một loại cười nhạt cho. Dùng một loại thập phần bình thản ánh mắt nhìn xem người này. Đối với Thanh Lâm mà nói, thiên tộc thần tử tuyệt đối xem như một cái siêu cấp cường giả. Nhưng là hắn không sợ người này, nhưng không nói nơi đây còn có Lâm Đồng Phỉ giúp hắn. Coi như là Thanh Lâm chính mình, cũng là sẽ không e sợ chiến. Đây cũng là Thanh Lâm, là hắn tại mấy ngàn năm qua, lần lượt sinh tử ác chiến bên trong, tích lũy lên kinh nghiệm. Thanh Lâm hiện tại theo như lời nói, cũng là thập phần rung động nhân tâm. Đây tuyệt đối cần lớn lao dũng khí cùng phách lực. Sao mới có thể nói ra nói như vậy? Dẫn dắt một cái thời đại, không phải có đại thực lực người, tuyệt không khả năng có can đảm nói như vậy. Thanh Lâm cũng làm cho thiên tộc thần tử mí mắt chịu liên tiếp nhảy lên. Hắn sẽ không đối với cái này tỏ vẻ hoài nghi. Cái này mấy ngàn năm qua, hắn hoàn toàn có thể nói là nhìn xem Thanh Lâm từng bước một lớn lên. Thiên tộc thần tử biết rõ Thanh Lâm tiềm lực đến cỡ nào đáng sợ. Hắn là đế thần nhất tộc thánh tử, là vô tận tuế nguyệt đến nay thiên phú mạnh nhất chi nhân. Hơn nữa có cuồng linh tôn giả như vậy cái đại nhân kiệt dạy dỗ, hắn thiên phú cũng tất nhiên có thể có được lớn nhất hạn độ thi triển. Hiện tại Thanh Lâm mặc dù không phải thiên đế, đã có không kém gì thiên đế thực lực. Cái này là hắn thiên phú cùng tiềm lực tốt nhất thể hiện. Năm đó ta sư ra tay thời điểm, cho ngươi may mắn tránh thoát một mạng. Ngươi vốn nên tiếc mệnh, lại chưa từng muốn, như cũ không biết hối cải. Nếu như thế, như vậy ta sư năm đó không có làm xong sự tình, tự do ta hai người hoàn thành a. Ngươi hôm nay phải chết. Sở hữu tất cả mưu toan khống chế người khác vận mệnh chi nhân đều phải chết. Lâm Đồng Phỉ ngữ khí lạnh lùng đối mặt thiên tộc thần tử. Hắn đúng là vẫn còn có tâm lý áp lực, nhưng là song phương lập trường như thế, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Giết thiên tộc thần tử không chỉ có là hoàn thành cuồng linh tôn giả vẫn chưa xong sự tình, cũng là trợ giúp Thanh Lâm ra một ngụm ác khí. Thiên tộc thần tử cùng cuồng linh nhất mạch ân oán cũng không đơn giản cực hạn tại năm đó thiên tộc sự tình, còn nhiều thêm Thanh Lâm. Kể từ đó, song phương tất nhiên là trở thành không chết không ngớt kết quả mặt. Hai cái hậu bối, các ngươi tự đại khả dĩ. Thiên tộc thần tử một hồi cười nhạo, tổng cảm giác chuyện hôm nay có chút quái dị. Hắn bối phận, cảnh giới của hắn cùng thực lực hoàn toàn ở Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ hai người phía trên. thế nhưng mà cái này hai người trẻ tuổi, rõ ràng hồn nhiên không có một tia áp lực, mà lại hay là một loại từng bước ép sát trạng thái. Cái này cho người cảm giác, giống như là song phương lập trường cùng tình cảnh, đã xảy ra đổi chỗ, lại để cho người cảm giác thập phần không thoải mái. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, lại không nói một câu, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem người này. Bọn hắn cũng đã làm xong ra tay chuẩn bị, tùy tình dịch sẽ bạo nổi công kích. Đây là một hồi thiên đế cấp bậc quyết đấu, một khi bộc phát, tự tuyệt đối long trời lở đất. Hiện tại, song phương đều không có tùy tiện ra tay, bởi vì một khi ra tay, thì có thể bạo lộ bản thân nhược điểm. Bực này cấp bậc quyết đấu, bất kỳ một cái nào tiểu nhân nhược điểm, cũng có thể lại để cho người rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh địa phương. Suy, nhưng mà thiên tộc thần tử làm như không có nhiều như vậy băn khoăn. Hắn đứng tại nguyên chỗ, lại bỗng nhiên tầm đó, theo Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ sau lưng, truyền ra một hồi tiếng xé gió, ngay sau đó liền gặp được, có thiên tộc thần tử một đạo phân thân, bỗng nhiên xuất hiện ở Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ sau lưng. Này phân thân, quanh thân cao thấp, kiếm quang lập lòe, chính là kiếm đạo chi thân. Thiên tộc thần tử, đã thân là thiên đế, tự tuyệt đối có hắn thân là thiên đế vốn liếng. Hắn tại kiếm chi nhất đạo tạo nghệ, đồng dạng đạt đến một cái xuất thần nhập hóa tình trạng. Hiện tại hắn chỗ phân ra cái này từng đạo thân, tự là hắn kiếm đạo hóa thân. Vì cái gì mà có thể thần không biết quỷ không hay tướng Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cho chém giết? Suy suy suy, chấm ngoặc kép, kiếm đạo đạo thân, vừa xuất hiện tự lập tức ra tay. Chỉ thấy hắn đơn thủ vung lên, lập tức có 9981 đạo ngân kiếm, hướng phía Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ chém tới. Cái này 81 đạo ngân kiếm, đều là do trời chi lực hội tụ mà thành, có lớn lao lực sát thương. Lúc này, thiên tộc thần tử kiếm đạo hóa thân, hắn khoảng cách gần như vậy phía dưới ra tay, tuyệt đối khả dĩ nguy hiểm cho Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ an toàn. Hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép, về phần thiên tộc thần tử bản tôn, tắc thì trong miệng phát ra một hồi cười lạnh thanh âm. Hắn vào lúc này, cũng bỗng nhiên tầm đó lựa chọn xuất thủ. Thiên tộc thần tử bản tôn, cũng không có đặc biệt thủ đoạn công kích, chỉ là bảo khởi hai trường, phân biệt hướng phía Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ đập rơi. Đừng nhìn cái này hai trường, cũng không có cái gì thần kỳ chỗ, trên thực tế lại kẻ có được không gì sánh kịp lực lượng. Lực lượng này, nguồn gốc từ thiên đạo chi lực, tuyệt đối kinh thế hãi tục, một trường chụp chết một vị nhất trọng thiên đế, tuyệt đối không nói chơi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ tình cảnh trở nên vô cùng nguy cấp. Thiên tộc thần tử cùng hắn đạo thân đồng loạt ra tay, hắn thủ đoạn tuyệt đối kinh thế hãi tục, không để cho hai người lưu lại bất luận cái gì bếp lò. Hai người tại đây ngắn ngủi trong một sát na, tựa hồ thì có lo lắng tính mạng, người quá táo bạo rồi. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ lại cùng là cười cười. Ngay sau đó, lại để cho thiên tộc thần tử khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Hai người này, rõ ràng đột nhiên, theo trước mặt của hắn, tán loạn, giống như là hai người hoàn toàn là do nào đó khí tạo thành. Lúc này toàn bộ tán loạn, biến mất không thấy, đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, thiên tộc thần tử là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Tràn đầy khó có thể tiếp nhận, hắn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, càng không cách nào tiếp nhận đây hết thảy. Trên thực tế, dùng thiên tộc thần tử kiến thức cùng nhãn lực, tuyệt đối có thể nhìn ra, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, đây là thi triển ra bí pháp nào đó, ở chỗ này để lại thân hình, lại để cho hắn tưởng lầm là bọn hắn chân thân lúc này. còn đối với bọn hắn đã phát động ra công kích, thiên tộc thần tử có thể suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, lại nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn đến tột cùng là lúc nào làm như vậy. Hắn là thành danh đã lâu thiên đế, thế nhưng mà lúc này lại bị hai cái hậu bối khỉ làm xiếc đồng dạng đùa nghịch được xoay quanh, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Giống thiên tộc thần tử tại chỗ tựu là một tiếng bạo giống lối ra, cùng hắn đạo thân cùng một chỗ bỗng nhiên trở lại, nhìn cũng không nhìn, ngập trời công kích, trực tiếp ra tay, lập tức gào thét xuất hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.